đành ngã xuống đất lăn ra. Đột nhiên Âu Dương Phong cúi xuống tấn công, trên thượng bàn hoàn toàn không che đỡ. Hoàng Dược Sư cảm mừng nghĩ thầm: cái thằng điên này rốt lại đã hồ đồ rồi. Liên tiếp dùng công phu đàn chỉ thần thân búng mâu vào việc nhân hương cạnh mũi y, phát chỉ này vốn tới rất mau. Nào ngờ vừa chạm vào da mặt của y, Âu Dương Phong hơi nghiêng đầu qua tát luôn vào ngón tay. Quan Dược Sư cả kinh, vội vung tay trái đập vào việc thái dương của y, bắt y hả miệng ra. Âu Dương Phong tay phải cũng vung ra đỡ gạt, răng cắn càng chặt. Quách Tĩnh và Hoàng Dương từ hai bên cùng xông vào. Âu Dương Phong mới nhả ngón tay Hoàng Dược Sư ra, mười ngón tay cao lên mặt Hoàng Dương. Dưới ánh nắng sáng, chỉ thấy y diện mạo nanh ác, mặt đầy máu tươi. Hoàng Dương trong lòng hoảng sợ, la quảng lùi ra. Quách Tĩnh vội phát chưởng cứu viện. Âu Dương Phong vung tay đón đỡ, Hoàng Dương mới thoát thân được. Chỉ hơn 10 hiệp, Quách Tĩnh trên vai dưới đùi liên tiếp trúng đòn. Phùng Thất Công nói: Tĩnh nhi lui ra, để ta vào thử lại xem. Rồi tay không sấn lên. Hai người vừa qua một phen kịch đấu, lúc đó lại càng hung hiểm. Lúc Âu Dương Phong giao đấu với Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh, Phùng Thất Công đứng cạnh lưu ý xem xét. Thấy y ra chiều tuy vô cùng cổ quái, nhưng đường lối bên trong quả thật cũng có thể nhận ra. Chủ yếu là vận dụng cáp mô công nghịch chuyển đánh ra, đòn trên thành đòn dưới, đòn trái thành đòn phải. Tuy không hoàn toàn như thế, nhưng trong 10 phần cũng có 7-8 phần không sai. Trong lòng cũng đã hiểu được đại khái. Lúc đối chiến, tôi vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng có công có thủ, ba chiều đánh trả được một chiều. Hoàng Dung lấy khăn tay ra buộc vết thương trên ngón tay của cha. Quan Dược Sư lại càng nhìn ra đường lối rõ hơn, liền tiếp kêu: Ta quên, đá vào lưng y, đánh vào huyệt cử khuyết, lật tay đánh vào huyệt thiên trụ. Quan Dược Sư người ngoài thì tỉnh, Phòng Thất Công theo lời đánh ra. Trong giây lát đã chuyển thành thế ngang tay, chỉ là hai người trong lòng đều thẹn thầm. Đây là hợp sức cả đông và bắc cái đối phó với một mình Tây Độc. Đang thấy đã có thể thủ thắng, thì Âu Dương Phong đột nhiên há miệng phun một bãi nước bọt vào mặt Phùng Thất Công. Phùng Thất Công vội như người tránh qua. Âu Dương Phong liệu được tiên cơ, phát chưởng đánh vào phương vị Phùng Thất Công nghiêng qua, đồng thời lại phun một bãi bơm vào chỗ đó. Phùng Thất Công tình thế nguy cấp, đã định không tránh, nhưng bãi đờm rít gió bay tới, nếu trúng mắt tuy có thể không bị thương nhưng cũng 10 phần đau đớn, mà địch nhân nhất định sẽ thừa cơ tấn công, lại càng khó chống đỡ. Trong lúc hoảng loạn, dương tay phải ra chụp lấy bãi đờm, tay trái đánh cả một chiêu. Đánh thêm không đầy vài hiệp, Âu Dương Phong lại phun mau một bãi nước bọt. Y lấy cả nước bọt đờm giải làm lợi khí tấn công đối phương, đánh kèm với quyền cước khiến người ta qua mắt luống cuống, trong lòng sợ sệt. Phùng Thất Công thấy rõ ràng y làm nhục mình, bất giác nộ khí bừng lên. Cùng lúc tay phải nắm bãi đờm trơn ướt lầy nhầy rất khó chịu, lại không muốn bôi lên người mình, đánh đến lúc hăng, đột nhiên giơ tay phải ra quát: Xem đây! Rồi mau lẹ chùi lên mặt của Âu Dương Phong. Chiêu này rõ ràng là bôi đờm lên mặt y, nhưng bên trong còn ẩn chứa sát thủ. Âu Dương Phong thần trí tuy điên loạn, nhưng tai mắt tứ chi linh mẫn hơn cả lúc bình thời. Thấy Hồng Thất Công dung chưởng chà lên mặt, lập tức y nghiêng đầu tránh. Hồng Thất Công tay chưởng lật lại đâm thẳng qua. Âu Dương Phong đột nhiên há miệng đập táp, đó chính là tuyệt chiêu mới rồi y đã dùng để đánh bại Hoàng Dược Sư. Xem ra tựa hồ rất buồn cười, nhưng y há miệng rất mau khiến người ta không tránh kịp. Với võ công đăng phong tháo cực của Hoàng Dược Sư như thế mà cũng bị trúng đòn. Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tĩnh nhìn thấy rất rõ. Chỉ thấy bàn tay Hồng Thất Công quờ ra trước miệng y còn cách không đầy một tấc, mà y đột nhiên há miệng, hàm răng trắng nhởm lóe lên dưới ánh nắng, đã tát mạnh vào tay Hồng Thất Công. Bất giác đồng thanh la lên: Cẩn thận! Nào ngờ ba người bọn họ và Âu Dương Phong lại quên mất một việc. Phòng Thất Công có hiệu là cử chỉ thần cái,